Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Hạ Giới Đỉnh Phong. Nữ tiên cũng đã trở về tiên giới, mà hiện tại, Diệp Dương cũng không có thăm dò được có quan hệ với Mỹ nữ sư phó Liễu Giao tin tức. Cái này có hai cái khả năng, một cái là Liễu Giao cũng đã rời đi Nguyên Thủy Vũ Trụ. Tiến nhập vô tận hỗn độn hoặc là đi đến cái khác vũ trụ. Vô tận hỗn độn là chân chính vô biên vô hạn. Diệp Dương căn bản liền không có khả năng tại vô tận hỗn độn bên trong tìm tới Liễu Giao. Cho dù tiến vào cái khác vũ trụ bên trong, Diệp Dương cũng khó có thể tìm tới Liễu Giao a. Dù sao, một cái vũ trụ là cực kỳ rộng lớn vô biên. Cho dù lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, hắn tâm linh chi lực cũng không cách nào bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lại nói, vô tận hỗn độn bên trong có rất nhiều vũ trụ. Diệp Dương tổng không thể đạp vào nguyên một đám vũ trụ a. Bởi vậy, tất nhiên tìm không thấy Liễu Giao. Cái kia Diệp Dương cũng liền không được cưỡng cầu. Huống chi là lấy Liễu Giao thực lực, Diệp Dương cũng không cần lo lắng cái gì. Thời gian trôi qua, Nguyên Thủy Thần Giáo càng ngày càng cường đại. Đơn giản liền là nhân tài liên tục xuất hiện. Vô số cường giả hoành không xuất thế. 10 vạn năm sau đó, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã trở thành Nguyên Thủy Vũ Trụ duy nhất thánh địa. Đệ nhất thánh địa, chính là Nguyên Thủy Vũ Trụ tất cả sinh linh đều mơ tưởng tiến vào thánh địa. Cái này 10 vạn năm đến nay, Diệp Dương một mực đều ở tu luyện. 10 vạn năm sau đó, hắn cũng đã đạt đến hiện tại giai đoạn đỉnh phong. Viên mãn thậm chí trạng thái hoàn mỹ. Bất quá, hắn ngoại trừ ăn thông Nguyên Thủy Vũ Trụ mỗi một cái thế giới sau đó, liền không có từng đi ra ngoài cái khác vũ trụ, thậm chí không có liên thông cái khác vũ trụ ý nghĩ. Nguyên Thủy Thần Giáo muốn trở thành tiên giới phía dưới đệ nhất tu luyện thánh địa. Trong thời gian ngắn nhất định là làm không được, thậm chí không phải một hai đời người liền có thể hoàn thành cái này to lớn mục tiêu. Cần Nguyên Thủy Thần Giáo nhiều đời truyền thừa tiếp, sau đó chậm rãi phát triển. Diệp Dương đã để Nguyên Thủy Thần Giáo đi lên chính quy. Tiếp xuống, Thần Giáo có thể hay không hoàn thành to lớn mục tiêu, còn phải nhìn Thần Giáo đệ tử. Cái gì? Giáo chủ chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Một ngày này, một tin tức đột nhiên ở Nguyên Thủy Thần Giáo truyền đến. Tiếp theo cấp tốc ở toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ lan tràn ra. Nguyên Thủy Giáo Chủ, hiện tại, Nguyên Thủy Giáo Chủ đại danh người nào không biết. Tại Nguyên Thủy Vũ Trụ, Nguyên Thủy Giáo Chủ chính là thần đồng dạng tồn tại. Không chỉ là bị Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử xem như thần đồng dạng cúng bái. Cho dù là những người khác cũng đem hắn xem như thần. Tại 10 vạn năm trước, hắn liền đã là công nhận Nguyên Thủy Vũ Trụ đệ nhất cường giả. Thực lực bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Mà đi qua 10 vạn năm tu luyện, hắn thực lực đến cùng mạnh đến cái gì cấp độ? Có người nói, Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ thực lực cũng đã đạt đến tiên cấp. Dù cho là trích tiên đều có thể một bàn tay chụp chết. Thậm chí, cho dù là chân chính tiên nhân đều không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dù sao, tại 10 vạn năm trước Nguyên Thủy Giáo Chủ liền chưa từng xuất thủ qua. Người nào cũng không biết hắn chân chính thực lực đi tới chỗ nào. Nguyên Thủy Giáo Chủ rốt cục vẫn là muốn độ kiếp rồi. Hắn yêu nghiệt như thế. Không biết tiên kiếp kinh khủng thành cái gì bộ dáng. Không biết có thể hay không đột phá phi thăng. Có người trần chờ nói ra. Biểu thị có chút lo lắng. Cười nhạo. Tại 5 vạn năm trước, Nguyên Thủy Giáo Chủ đệ tử cũng đã thành công phi thăng. Liền đệ tử đều thành công phi tiên. Huống chi là Nguyên Thủy Giáo Chủ bản nhân. Có người cười lạnh phản bác nói ra. 5 vạn năm trước, Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử phi thăng. Không sai. 5 vạn năm trước, đứa ngốc rốt cục vẫn là nghênh đón tiên kiếp. Tại thành công sau khi độ kiếp, trước Diệp Dương một bước phi thăng thành tiên. Đứng hàng tiên ban. Bách Thế Thiện Nhân tiên kiếp 10 phần kinh khủng. Nhưng mặc dù như thế, bởi vì Bách Thế Thiện Nhân công đức thực sự thâm hậu, ở thượng thiên chiếu cố phía dưới, hắn cuối cùng vẫn có kinh vô hiểm vượt qua tiên giới, thành công phi thăng đến tiên giới. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay như vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo ngoại trừ đứa ngốc thành công phi tiên sau đó, cũng có bộ phận đại nhân vật thành công phi tiên, nhưng một đường đi theo Diệp Dương đánh thiên hạ tiểu đồng bọn, giống như là Kim Triển Bằng, Nhược Lan đám người cũng không có phi thăng. Trên thực tế, bọn họ cũng đã đạt đến cửu giai Thánh Vương lão tổ đỉnh phong. Bất quá, bọn họ cũng không nóng nảy độ kiếp. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thần Giáo nhiều đến cửu giai Thánh Vương đỉnh phong tồn tại đều không có lo lắng độ kiếp, bởi vì Diệp Dương duyên cớ, tất cả mọi người rõ ràng nhớ kỹ, bọn họ hiện tại đi đến cực hạn cũng không phải là chân chính cực hạn. Bởi vậy, bọn họ muốn làm liền là không ngừng đột phá hiện tại cực hạn. Một mực đợi đến không cách nào lần thứ hai đột phá sau, mới lựa chọn phi thăng. Như thế, sau khi phi thăng, bọn họ thực lực cũng xa so với bình thường tiên nhân muốn mạnh hơn nhiều. Giáo chủ, thật sự muốn phi thăng sao? Vệ Bích dò hỏi. Lúc này, đám người tề tụ Nguyên Thủy Thần Giáo thần điện bên trong ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, ở đây đều là Nguyên Thủy Thần Giáo tuyệt đối hạch tâm nhân vật, cơ hồ thuần một sắc cửu giai Thánh Vương đỉnh phong. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Ta cũng đã đạt đến hiện tại giai đoạn trạng thái hoàn mỹ. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên, vậy liền chỉ có thể phi thăng. Hạ giới chung quy là hạ giới. Thiên địa nguyên khí căn bản không cách nào gánh chịu tiên nhân. Bởi vậy không cách nào tiếp tục đột phá. Mà tiên giới mới là chúng ta đại võ đài. Ta sau khi phi thăng, sẽ tụ tập thần giáo cũng đã phi thăng đệ tử. Hiện tại tiên giới mở ra cục diện, sau đó chậm đợi các ngươi phi thăng. Chư vị, tiên giới rộng lớn vô biên. Mặc dù vẻn vẹn một cái tiên giới, nhưng truyền thuyết lại là so với chúng ta hạ giới tất cả vũ trụ cộng lại còn muốn lớn hơn ức vạn lần. Đây là khái niệm gì? Các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng. Sinh linh cơ sở càng nhiều, xuất hiện thiên tài tỷ lệ lại càng lớn. Ta thiên tư tại hạ giới có lẽ đã là đỉnh cấp, nhưng thả ở tiên giới bên trong có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu thiên tài. Thậm chí, chỉ là một cái phổ thông lại không thể phổ thông tiên nhân. Tại sao phải cùng các ngươi nói những cái này đâu? Ta chỉ muốn khuyên bảo các ngươi, tại còn không có đi đến chân chính cực hạn trước đó, các ngươi không cần lo lắng phi thăng. Cần biết, chúng ta ở tiên giới không có bất luận cái gì thế lực. Vạn sự đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà các ngươi, thì là chúng ta có thể hay không ở tiên giới quật khởi căn cơ. Biết, giáo chủ, đám người đều là cung kính nói ra. Tiên giới cụ thể là tình huống như thế nào? Ta không quá rõ ràng, nhưng ta đại khái biết rõ. Cùng một cái vũ trụ tại sau khi phi thăng, sẽ xuất hiện ở tiên giới cùng một cái khu vực. Bởi vậy, ta ở tiên giới đặt chân sau đó, sẽ ở tiên giới tiếp ứng các ngươi. Về phần hạ giới thần giáo liền giao cho các ngươi. Đám người đều là cung kính trả lời. Giáo chủ, ngươi dự định lúc nào độ kiếp? Ở nơi đó độ kiếp? Một cái tiểu đồng bọn hỏi thăm. 10 năm sau đó, Diệp gia tổ địa, Diệp Dương sớm liền đã nghĩ kỹ độ kiếp thời gian cùng địa điểm. Vì sao sẽ lựa chọn ở Diệp gia tổ địa độ kiếp? Kỳ thật cũng không có cái gì. Diệp Dương ở nơi đó độ kiếp đều là giống nhau. Muốn hay không phong tỏa tổ địa? Diệp Hạo nhíu mày. Diệp Dương khoát khoát tay. Không cần, không chỉ là như thế. Các ngươi còn nhanh hơn tại Nguyên Thủy vũ trụ cho ta tản ra ta độ kiếp thời gian cùng địa điểm. Lần này, ta hoan nghênh bất luận kẻ nào đến đây quan sát. Mọi người nhất thời kinh hãi. Giáo chủ, dạng này phải chăng quá mạo hiểm? Tiên kiếp là cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận liền sẽ tại tiên kiếp bên trong tan thành mây khói. Hơn nữa, nếu có người cố ý muốn quấy rối mà nói, vô cùng có khả năng độ kiếp thất bại. 5 vạn năm trước, đứa ngốc độ kiếp thời điểm, cũng vẻn vẹn Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử có tư cách đi quan sát. Quan sát. Mà Diệp Dương độ kiếp lại muốn đối toàn bộ vũ trụ tất cả sinh linh mở ra. Cái này quá mạo hiểm. Đám người vội vàng khuyên can, nhưng Diệp Dương lại là bất vi sở động. Hắn sớm liền đã có chỗ kế hoạch. Giáo chủ, vì sao muốn đối tất cả mọi người mở ra, mà không chỉ là đối với chúng ta Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử mở ra? Tất cả mọi người vẫn là nghi hoặc không hiểu. Diệp Dương mỉm cười, ta các phương diện cũng đã đạt đến hiện tại giai đoạn trạng thái hoàn mỹ. Nhưng còn có một cái tiếc nuối. Ta cần mượn nhờ lần này cơ hội, di bổ một cái kia tiếc nuối. Các ngươi cứ việc yên tâm. Ta cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi. Đám người bất đắc dĩ. Biết rõ Diệp Dương một khi quyết định sự tình là không cách nào sửa lại. Thế là đám người liền y theo Diệp Dương phân phó đi trước làm việc. Thế mà đối ngoại mở ra. Tất cả sinh linh đều có thể đi quan sát Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ độ kiếp. Nguyên Thủy giáo chủ đang làm cái gì? Hẳn là có âm mưu gì a? Có người trần chờ nói ra. Âm mưu? Người cảm thấy lấy Nguyên Thủy giáo chủ thực lực, lấy Nguyên Thủy Thần giáo lực lượng còn cần đến làm âm mưu gì? Nếu như bọn họ nguyện ý, chúng ta toàn bộ vũ trụ sinh linh cộng lại đều không phải bọn họ Nguyên Thủy Thần giáo đối thủ. Có người cười nhạo nói ra, tất nhiên không có âm mưu. Hắn vì sao muốn đối ngoại mở ra? Sẽ không sợ có người giở trò quỷ muốn hại chết hắn sao? Có người hoài nghi, toàn bộ vũ trụ nhiều người như vậy, khẳng định có sinh linh sẽ đối Nguyên Thủy giáo chủ bất lợi. Nhưng Nguyên Thủy giáo chủ sợ sớm có chuẩn bị. Hắn làm như thế, là để cho chúng ta toàn bộ vũ trụ sinh linh đều có thể tận mắt nhìn thấy tiên kiếp. Trước giờ cảm thụ tiên kiếp, dạng này, chúng ta về sau gặp được tiên kiếp thời điểm cũng có mấy phần kinh nghiệm. Nếu như là bộ dạng này, mà nói, cái kia tuyệt đối là lớn công đức a. Có người sợ hãi thán phục nói ra, còn ở cái kia cảm thán cái gì? Đi nhanh lên a, đi trễ, chỗ nào còn có cái gì tốt vị trí? Làm sao đi, xa như vậy cự ly, người ngốc a. Nguyên Thủy Thần giáo cũng đã mở ra truyền tống thông đạo. Chỉ cần giao nạp nhất định truyền tống phí tổn, liền có thể tại tốc độ nhanh nhất đi đến Hoàng đỉnh thế giới. Đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian, 10 vạn năm đến nay. Các đại thế giới ở giữa cổ truyền tống trận vẫn là bị Nguyên Thủy Thần giáo một mực nắm trong tay. Chỉ có thể cung cấp thần giáo nội bộ sử dụng, cho tới bây giờ không đối ngoại mở ra. Nhưng lần này, nếu như không được mở ra truyền tống trận mà nói, những cái kia sinh linh cơ bản không có khả năng chạy tới Diệp gia tổ địa. Nhưng cho dù như thế, có thể tại trong vòng 10 năm chạy tới Diệp gia tổ địa đều là một chút đỉnh tiêm thánh vương cường giả. Lúc này, mỗi một cái trong thế giới, Nguyên Thủy Thần giáo phân bộ sơn môn phía trước đều là tụ tập vô số sinh linh. Hơn nữa còn có nhiều hơn sinh linh từ phương xa giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Bọn họ đều là chuẩn bị đi quan sát Diệp Dương độ kiếp. Thật không hiểu rõ Nguyên Thủy Thần giáo tại sao không mở ra cổ truyền tống trận. Nếu như mở ra, vẻn vẹn mỗi ngày truyền tống phí tổn liền là một số tiền lớn. Nhìn thấy nhiều người như vậy chen chúc mà đến, có người nội tâm nghi hoặc không hiểu. Có lẽ thời cơ còn không thích hợp chứ? Có người trả lời một câu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.